Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 39, rung động quan võng độc vụ bổ. Góc truyện audio.com. Làm duy ngã độc cuồng tin tức vừa phát ra tới. Toàn bộ phát sóng trực tiếp gian liền. Bạo tạc, duy ngã độc cuồng mở ra giá cả tuyệt đối không thấp. Hiện nay tốt nhất trang bị. Toái thạch, bị còn lại công hội lần lượt soát sau khi ra ngoài. Hiện tại thị trường báo giá cũng liền ở 1.800 tả hữu. Làm bằng da miếng lót vai cũng hạ xuống 800 nguyên trên dưới. Tin tưởng giá tiền của bọn nó sẽ còn tiếp tục đi thấp. Mà độc vụ bộ ngoại trừ độc kháng ở ngoài. Chỉ thêm chút ít vật phòng. Chỉnh thể thuộc tính tương đương bình thường. Duy ngã độc cuồng cư nhiên khai ra 7.000 nguyên giá cả. Thế nhưng, mọi người quan tâm cư nhiên không phải lục thần có thể nói giá trên trời báo giá. Độc vụ bổ, hắn nói hắn có hoàn chỉnh độc vụ bổ. Không có khả năng, hiện tại căn bản cũng không có rơi quá phần che tay. Nhiều như vậy công hội đánh, thậm chí nước ngoài phục ta đều xem qua. Căn bản là không có ra khỏi phần che tay. Chúng ta công hội diệt 4 lần, chỉ đánh tới một cái bao cổ tay. Hắn có thể có một bổ. Ta không tin, phong linh tử trong đầu cũng là ông một tiếng. Nhất kiện độc vụ trang bị thêm độc kháng phi thường hữu hạn. 3 điểm hoặc là 4 điểm độc kháng mà thôi. Độc vụ bộ tác dụng lớn nhất chính là 6 trang thuộc tính. Thêm vào tăng tổng cộng 8 điểm độc kháng. Tổng độc kháng có thể chống được 19 điểm. Ngoài ra còn có cực kỳ trọng yếu một cái thuộc tính. Giảm thiểu 50. Trúng độc thời gian. Nếu như chỉ là đơn thuần muốn lao ra độc vụ rừng rậm. Điều này thuộc tính quá trọng yếu. Nàng cũng không để ý phát sóng trực tiếp thời gian người ái mộ nói như thế nào. Vội vàng hồi phục tin tức. Cuồng thần, ta mua, là đi khu vực giao dịch cá nhân gian phòng vẫn là đi biêu kiện. Đều có thể, không bao lâu, duy ngã độc cuồng lại phát một cái tin tức qua đây. Duy ngã độc cuồng, mua mấy bộ, ngắn ngủi 3 chữ. Triệt để đem phong linh tử cái này toàn bộ phát sóng trực tiếp gian thực sự nổ. Không thể a, ta có chút mơ hồ. Ý tứ của hắn là, hắn có vài bộ, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Hắn có một bộ ta đều không tin. Còn có vài bộ, phong linh, nhất định phải phát sóng trực tiếp quá trình giao dịch. Ta không tin hắn thực sự bán đấu giá. Quảng cáo. Phong linh tử đầu óc giây lát có điểm không chuyển qua tới. Sửng sốt một hồi lâu. Không cần nghĩ. Cái này độc vụ rừng rậm sẽ trở thành streamer nhóm một cái đường ranh giới. Người nào trước quá, của người nào nhân khí sẽ cao. Phong linh tử mặc dù không có gia nhập vào cái nào công hội. Nhưng nàng có chính mình cố định đội ngũ. Là bình đài mặt khác 4 gã nhân khí streamer. Lấy bọn họ tiểu đội thực lực, một người có độc vụ bộ vẫn là không quá độc vụ rừng rậm. Tiểu đội ít nhất phải có 3 bộ độc vụ bộ mới cùng hy vọng. Lẽ nào cuồng thần cũng là suy nghĩ đến điểm này, mới cố ý hỏi nàng một câu, nàng là đang giúp mình sao? Thế nhưng, cuồng thần bên kia khẳng định cũng không có quá nhiều có dư a, nếu không nhân ra hẳn là đã sớm ở khu vực giao dịch gửi bán nữa à, phong linh tử. Ta có thể muốn 3 bộ sao? Duy ngã độc cuồng, khu vực giao dịch mở phòng đơn A. Chấm, làm xong tài khoản mật mã phát ta. Duy ngã độc cuồng nói xong. Trực tiếp tắt khung chít chát. Phong linh tử trừng mắt mắt to. Cuồng thần vẫn là trước sau như một lạnh lẽo cô quạnh. Nhưng đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là, hắn đây là đáp ứng rồi. Lúc này phong linh tử cũng không đoái hoài tới cùng người ái mộ chuyển động cùng nhau. Nhanh lên ở khu vực giao dịch thành lập cá nhân giao dịch gian phòng. Trực tiếp mời Duy ngã độc cuồng tiến vào phòng. Duy ngã độc cuồng đem 3 bộ độc vũ trang đặt ở giao dịch dự lãm cửa sổ. Giao dịch giá cả 21.000 nguyên. Độc vụ bổ, thiên, bao cổ tay. Hổ thối, phần che tay, 3 bộ độc vụ bổ, Ai có thể nói cho ta biết, hắn rốt cuộc là làm sao làm đến? Phần che tay rốt cuộc là nơi nào rơi? Hắn là làm sao làm được? Không có khả năng. Ở tư nhân giao dịch gian phòng, song phương là có thể trực tiếp hiện tại ngữ âm hoặc là nói chuyện trời đất. Lục Thần đợi nửa ngày, cũng không thấy đối phương điểm giao dịch. Hắn chính là lười đánh chữ. Trực tiếp mở miệng, không thành vấn đề liền giao dịch a, Phong Linh Tử rồi mới từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần. Nói, vừa rồi đó là cuồng thần thanh âm sao? Cái kia, rất đa tạ ngài. Phong Linh Tử nhanh lên điểm kích giao dịch kiện. Giao dịch hoàn thành phía sau, Phong Linh Tử còn muốn nói tiếp cái gì? Nhưng phát hiện Duy Ngã Độc Cuồng đã rời khỏi phòng. Người này như thế giúp mình, nhưng nhiều một câu nói cũng không cùng tự. Thật là kỳ quái người. Từ Phong Linh Tử phát sóng trực tiếp thời gian truyền ra một cái bảo tạc tính chất tân văn. Phong Linh Tử từ Duy Ngã Độc Cuồng trên tay mua 3 bộ độc vụ bổ. Tin tức này trong nháy mắt ở quan võng truyền ra. Phong Linh Tử video liên quan tới lần này giao dịch ghi hình trực tiếp tăng đến video bảng xếp hạng đệ nhất danh. Phát hình số lượng vượt lên trước 30 triệu. Video phía dưới bình luận vượt qua 50 vạn. Còn bà nó, quả nhiên là thổ hào thế giới A, 7.000 khối A. Đây mới là 6 cấp trang bị. Đan kiện độc vụ bộ cũng liền 1-2 ngàn. Người biết cái gì? Hoàn chỉnh độc vụ bộ thêm thuộc tính thật tốt quá. Giá trị của nó là vốn có chiến lược ý nghĩa. Các đại công hội hiện tại tựa như điên vậy đang cầu xin mua sắm độc vụ bộ đâu. Phong Linh bên kia mới mua 3 bộ. Lập tức có người tìm nàng thu. Giá là bao nhiêu các ngươi biết không? 1.200 không? Người nào trước quá độc vụ rừng rậm, người đó liền tới trước 10 cấp chủ thành. Cái ý này nghĩa đối với các đại thế lực không phải chuyện đùa a. Thảo nào biết không tiếc ném một cái vạn kim. Phần che tay rốt cuộc là nơi nào rơi? Cùng lúc đó, Lục Thần hòm thư cũng bị oanh tạc. Cuồng thần ngài khỏe. Xin hỏi ngài nơi đó còn có độc vụ moi ra bán sao, Duy Ngã Độc Cuồng tiên sinh? Chúng ta muốn mua mấy bộ độc vụ bổ. Giá cả chúng ta có thể thương lượng. Thu được mời phiền phức hồi phục một cái, cuồng thần. Chúng ta là Lôi Đình công hội. Xin hỏi ngài có phải không có hứng thú cùng chúng ta công hội hợp tác? Chúng ta có thể tiến hành không phải giới hạn trong trò chơi toàn phương vị hợp tác. Lục Thần xem cùng với chính mình trong hòm thư mấy trăm phong bưu kiện. Cười lắc đầu, quảng cáo, các người chơi tựa hồ vẫn là quá lạc quan, cho là có độc vụ bộ là có thể quá độc vụ rừng rậm. Không nói đến một đoàn đội cần mấy bộ độc vụ bổ. Coi như bọn họ có người may mắn qua xà chiều, cửa ải này, phía sau nhưng còn có Avon Hill chờ đây. Đương nhiên, mấy vấn đề này không phải Lục Thần muốn lo lắng. Cùng Phong Linh Tử giao dịch, tương đương với bang Lục Thần đánh cái quảng cáo, khiến cho nhiều người hơn biết trên tay hắn có độc vụ bổ. Như vậy, đem độc vụ bổ đặt ở bán đấu giá khu liền có càng nhiều người tham dự bán đấu giá. Giá cả cũng sẽ bị vỗ càng cao. Hiện tại thị trường đã thành thục. Kế tiếp, Lục Thần cần phải làm là xuất hàng. Lúc trước hắn có 17 bộ độc vụ bổ, trong đó 4 đeo vào hắn cùng 3 ngốc trên người. Cái này 4 bộ hắn tạm thời không bán, cộng thêm bán mất 3 bộ. Bây giờ trên tay có 10 bộ, ngoài ra còn có 19 món Avon Hill thủ hộ, 11 đỉnh tinh xảo tơ nhện đầu giáp. Lục Thần nhìn đồng hồ, hiện tại đã là 9 giờ đêm 15, mở ra hòm thư. Hắn đàn phát một cái tin tức, đêm nay 10 điểm. Ta sẽ tại bán đấu giá khu cử hành một lần cá nhân đấu giá hội. Có ý hướng bằng hữu mời đúng lúc quan tâm. Phát xong tin tức, Lục Thần trở lại du hí. Tiện tay soát một chỉ Avon Hill. Vận khí không tệ, vừa vặn góp đủ một bộ độc vụ bổ. Còn có 20 phút, Lục Thần ngồi ở tại chỗ. Lực có chút khẩn trương. 11 bộ độc vụ bổ, 20 món Avon Hill thủ hộ, 12 đỉnh tinh xảo tơ nhện đầu giáp,